Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 295, trong sương mù dày đặc truy cùng trốn. Bôn Sam đi, Zandala thờ phụng loa một trong, được xưng là tử vong chi thần, phần mộ chi thần, tục truyền phần mộ bên cạnh lưu lại có khắc Bôn Sam đi ấn ký khắc đá. Có thể tại thời gian nhất định bên trong cam đoan thi thể không sao sao. Bởi vì lúc trước huyết dịch chi loạn, Zandala đã sớm vứt bỏ thổ táng tập tục. Bọn hắn ở đây lưu lại một tòa có thể phòng ngừa sao sao phần mộ. Đại biểu nơi này mai táng người rất trọng yếu. Về sau khả năng sẽ còn đem hắn rời mộ phần một lần nữa an táng. Hẳn không phải là châu. Nói như vậy, lo đen sao? Andrea yên lặng hai mắt nhắm lại ở trong lòng cầu nguyện, nguyện Ilun phù hộ ngươi sau khi chết. Có thể thu được tâm linh an bình. Nicolas tại Armani quân doanh trước trông về phía xa Otterac thành lũy tường thành. Mặc dù nhân loại kiến tạo kỹ thuật so ra kém hai eo. Nhưng Otterac tòa thành tu kiến thời gian càng dư giả. Arathur nhân loại có đầy đủ thời gian đến chậm rãi mài giũa nó. Vì phòng bị thân cao vượt qua 2 mét trâu vượt qua tường thành. Otterac thành lũy tường thành có cao 10 mét. Nhiều cung tiễn thủ đứng tại trên tường thành ánh mắt sắc bén quét mắt chung quanh. Nikolai sờ sờ răng nanh cau mày nói, không tốt lắm tiến đánh a. Tốt nhất có thể đem nhân loại dẫn dụ đi ra. Eche lắc đầu, nhân loại lại không ngốc. Làm sao có thể từ bỏ kiên cố tường thành đi ra cùng chúng ta đánh dã chiến? Chỉ có thể để nhiều loa đi trùng kích tường thành, tranh thủ thời gian nhanh nhất công phá tòa này thành lũy. Hai eo còn lại bộ đội tinh nhuệ liền theo sau lưng, bọn hắn nhất định cũng sẽ tùy thời đột nhập chiến trường. Ngày mai chiến đấu đem quyết định cả tràng chiến tranh hướng đi. Không cần lại vuốt ve an ủi lực lượng. Nicolas mặc dù trong lòng vẫn như cũ lưu lại bất an. Nhưng cùng nhau đi tới hắn từ đầu đến cuối không thể nghĩ ra bất an đầu nguồn. Cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý Eche đề nghị. Argani doanh địa phía sau. Các hai eo duy trì khoảng cách nhất định hạ trại. Cả tòa doanh địa nhìn qua so với trước đây tựa hồ cũng không có gì thay đổi. Nhưng lúc này trong doanh trướng chỉ để lại du hiệp tướng quân xuất lĩnh du hiệp cùng một chút mục. Sư, tất cả áo thuật sư đều từ trong doanh địa biến mất không còn một mảnh. Otterac núi tuyết phụ cận thủy khí 10 phần đầy đủ. Mỗi đến lúc sáng sớm liền sẽ sinh ra sương mù nồng nặc. Giết, rạng sáng 5 giờ, sắc trời còn không có triệt để sáng lên. Otterac thành lũy bên trong đột nhiên truyền ra tiếng la giết. Armani châu vội vội vàng vàng rời giường. Không kịp chỉnh quân bày trận. Arathur vương quốc quân đội đã giết tới trước mắt. Làm sao có thể? Đám nhân loại kia điên rồi. Nikolai há to mồm khó có thể tin nói. Tại sao phải từ bỏ thủ thành ưu thế lao ra? Chẳng lẽ liền vì trận này đánh lén? Tại Nikolai theo đề nghị. Argani châu cũng không hề hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, nhất là tại loại này thích hợp phát động tập kích bất ngờ nồng vũ khí hậu dưới. Arathur đế quốc đánh lén cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn. Đã sớm chuẩn bị châu rất nhanh liền ngăn trở bọn hắn công kích. Thậm chí tại Sinsa tự thân lên trận giết địch lúc bắt đầu tổ chức phản kích. Không đúng, không đúng, không đúng. Nikolai lo nghĩ tại trong doanh địa đi tới đi lui, nhất định có chỗ nào có vấn đề. Như thế vụng về đánh lén căn bản là không có cách đạt thành mục đích. Có hai eo chỉ điểm, nhân loại không có khả năng làm ra ngu xuẩn như vậy quyết định. Eche mặc dù cũng vô pháp lý giải, nhưng hắn vỗ vỗ Nikolai bả vai, đừng nghĩ, nhân loại đã hiển lộ ra bại thế. Nhờ có bọn hắn tự đại đánh lén, trận chiến tranh này phải kết thúc. Chính như Eche nói tới đồng dạng, tùy tiện xông ra cứ điểm đánh lén không thành. Arathur quân đội tại chiến đấu lực bên trên không phải châu đối thủ. bị phản kích, Akmani từng bước một về sau bước, mắt thấy liền muốn một lần nữa trốn về trong thành cố thủ. Nhưng lúc này một tên loa ngăn chặn đường lui của bọn hắn. Ếch xanh loa Krawa, hình chiếu, Zandala phái tới hiệp trợ Akmani hoàn thành bá nghiệp giúp đỡ. Zandala mặc dù đáp ứng hỗ trợ, nhưng bọn hắn không có ý định đem lão bà của mình bản toàn bộ quăng tại Akmani trên thân. Bọn hắn mang tới loa chỉ là có được bản thể một phần năm lực lượng hình chiếu. Hơn nữa còn là tuân theo nguyên tắc tự nguyện, quyền cao chức trọng loa óp kinh Rezan đối viện trợ Akmani không hứng thú. Gần với Rezan tử vong loa Bonsamdi cũng không có tới. Zandala loa bên trong dẫn đầu là tấn mãnh long loa gong. Hắn đối đi săn phi thường thích, có chiến tranh địa phương liền có giết chóc, đúng lúc là thích hợp hắn bãi săn. Trừ gong bên ngoài, ếch xanh Krawa, lôi đình thần lằn Akunda cùng Sabertooth Kimbun cũng đều đến đây trợ trận. Trước đó vì bảo hộ loa nhóm không nhận hai eo áo thuật tổn thương, Akmani đối bọn hắn sử dụng phi thường cẩn thận. Dù vậy, Quetzaler cũng tại nhiều tên loa thay nhau trùng kích phía dưới mệt mỏi. Lần này viễn chinh trừ lưu thủ Zulerman bốn tên cấp bậc cao loa bên ngoài, Akmani đem bản thân tất cả có thể tìm tới loa cũng mang tới. Bất quá loa ở giữa cấp độ thực lực không đủ, cường đại loa thậm chí có thể sánh được hoang dã bán thần. Nhỏ yếu khả năng so ra kém trước đó bị Sandris xử lý hoang dã chi linh Daka. Mắt thấy nhân loại dự định trốn về cứ điểm, Krawa cường tráng chân sau đột nhiên đạp đất, thân thể to lớn ầm vang rơi vào trước cửa thành, đem Arathur các tướng sĩ về thành con đường chắn được cực kỳ chặt chẽ. Tự mình dẫn đại quân ra khỏi thành Thoradan không có tùy tiện hạ lệnh công kích cái này to lớn ếch xanh, hắn dẫn đầu Arathur bộ đội vứt bỏ cứ điểm hướng Otterac núi tuyết chỗ sâu chuyển di. Trốn chỗ nào? Thắng lợi gần ngay trước mắt. Sinsa giống điên cuồng đồng dạng khoa tay múa chân quát to, toàn quân công kích. Đánh thắng trận chiến đấu này, đại lục Bắc Bộ liền đem triệt để thuộc về Akmani. Đào vong bên trong Thoradan sắc mặt trầm tĩnh, một chút cũng không có sắp chiến bại đồi phế cảm giác. Làm bản địa địa đầu xa, Arathur quân đội tại trong sương mù dày đặc linh hoạt như cũ. Bọn hắn dần dần kéo ra cùng chưa quen cuộc sống nơi đó Akmani châu ở giữa khoảng cách. Truy kích, đừng để bọn hắn chạy mất. Ngoặc kép, mấy ngàn mét không trung, Andrea cùng Celeste đã cùng Leticia cùng Aurora sẽ cùng. Bốn người đứng tại biến trở về rồng hình thái Onyxia trên lưng. Từ trên cao nhìn xuống phía dưới chiến cuộc. Trong sương mù dày đặc mặc dù thấy không rõ song phương quân đội ai là ai, nhưng đại khái chiến trường hướng chảy lại có thể từ góc độ này nhìn càng thêm rõ ràng. Nhìn xem Akmani đại quân bị cố ý phát ra động tĩnh Arathur bộ đội dẫn vào núi tuyết đông bắc bộ. Thung lũng. Andrea nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Tham công liều lĩnh Akmani, rốt cục vẫn là mắc câu. Theo mặt trời dần dần dâng lên, bao phủ tại trong núi tuyết mê vụ đang dần dần tán đi. Andrea mấy người cũng có thể từ không trung nhìn thấy càng nhiều chi tiết. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng nhân loại cùng hai eo pháp sư liền ngồi chờ tại thung lũng bốn phía ngọn núi mặt sau. Thoradan quân đội từ trong sơn cốc gấp xuyên mà qua, theo sát phía sau Sinsa kêu gào xuất lĩnh Akmani đại quân cùng loa truy vào thung lũng. Veronica du hiệp bộ đội cũng xa xa dán tại Akmani đại quân sau lưng. Trong núi tuyết khí hậu phi thường rét lạnh, nhưng đi theo đại quân đột tiến Nikolai cùng Eche lại cảm thấy không thích hợp. Dừng lại! Chung quanh áo thuật gợn sóng ngay tại kịch liệt lên cao. Chúng ta khả năng trúng bẫy dập. Gào thét mà qua trong đại quân mười phần ồn ào. Sinsa căn bản nghe không được Nikolai cùng Eche thanh âm. Làm gián tại đại bộ đội phía sau trên trăm tên Zandala cố vấn đoàn tại ngoài sơn cốc dừng lại lúc. phía sau hai eo truy kích bộ đội tăng thêm tốc độ truy kích tới. Cảm giác được chung quanh áo thuật ma lực gợn sóng còn tại lên cao. Bốn phía nhiệt độ cũng bắt đầu kịch liệt kéo lên. É chê cắn răng, không cam lòng nhìn một chút xông vào cạm bẫy Akmani đại quân. Tình huống không thích hợp, chúng ta rút lui trước. Thế nhưng là, trước bảo trụ tính mạng của chính chúng ta lại nói, Akmani xong đời, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục